Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, Tần Phượng Thanh, tốc độ ngươi bao nhanh? Chương 298, Tần Phượng Thanh, tốc độ ngươi bao nhanh? Thống khổ một lát, Phương Bình miễn cưỡng đem cảm xúc thu liễm. Được rồi, trước ký sổ bên trên, có cơ hội tại võ đạo xã tham một bút đền bù. Bút chướng này không tốt tính tại riêng lẻ vài người trên đầu. Lần này tiện nghi bọn hắn. Nhìn đồng hồ, Phương Bình khôi phục trạng thái. Dò hỏi, Tần Phượng Thanh chết ở đâu rồi? Ngoặc kép, tại bộ tài vụ bên kia. Nói là muốn chia hoa hồng. Phân hắn cọng lông. Ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu. Hắn ra ngoài thật nhiều ngày. Quyên tiền 5 ước. Ta tùy tiện một chiếc điện thoại, nhiều hơn 2 tỷ, ta đều không có có ý tốt muốn chia hoa hồng. Hắn có ý tốt muốn, ngoặc kép, gọi điện thoại cho hắn, để hắn mau chạy tới đây, lại nói nhau nhau lấy muốn chia hoa hồng. Phó xã trưởng đều cho bãi miễn, ngoặc kép, bây giờ Phương Bình, địa vị kia là dần dần vững chắc. Tần Phượng Thanh cùng Tạ Lỗi hai người này. Hiện tại kỳ thật cũng không thế nào trêu chọc. Phương Bình nói muốn làm gì? Ba hai hạ liền làm thành. Bao quát dây chuyền sản xuất khuếch trương. Tiền bạc quyên tiền. Vậy cũng là dăm ba câu công phu. Phương Bình làm xã trưởng. Toàn trường đều thu hoạch. Ngoại nhân không biết. Bọn hắn vẫn là rõ ràng. Bao quát trường học đám đạo sư. Kỳ thật cũng đều là biết đến. Lúc này muốn khiêu chiến Phương Bình xã trưởng vị trí, dù là vũ lực mạnh hơn, vậy cũng chưa chắc sẽ có được trường học tán thành. Tiền nhiệm không đến một tháng, Phương Bình liền đem ma võ trên dưới đón mua hơn phân nửa. Trần Vân Hy cũng không nhiều lời, bắt đầu cho Tần Phượng Thanh gọi điện thoại. Không bao lâu, Tần Phượng Thanh liền tiến vào văn phòng, không vui nói, Phương Bình... Đã nói xong ban thưởng đâu? Vì cái gì không có? Vậy ta chẳng phải là chạy không nhiều ngày như vậy? Ngoặc kép, quay lại võ đạo xã giàu có lại nói. Hiện tại võ đạo xã bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, còn ít. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh đều nhanh mắng chửi người. Phương Bình ra hỏa này. Từ trường học bên kia, trực tiếp đem năm nay võ đạo xã cấp phát đều cho muốn tới. 12 ước, trực tiếp chuyển khoản, học phần hắn đều không cần, chủ yếu sợ học phần bị giảm giá trị, tăng thêm quyên tiền tới, cùng trước đó ký túc xá cho thuê tiền, võ đạo xã liền chưa bao giờ như thế giàu có qua. 5 tỷ tài chính, Trương Ngữ tại nhiệm, chụp chụp tác tác một năm, võ đạo xã tiền tiết kiệm cũng không đến 3 ước. Hiện tại võ đạo xã tài đại khí thô, quyên tiền tiền, trường học cũng không nói lấy đi, nội bộ dây chuyền sản xuất khuếch trương cũng cần tài chính. Bất quá trường học không có để võ đạo xã bỏ tiền. Trường học cũng có cấp phát, 5 tỷ, có thể nói, hiện tại Phương Bình một lời có thể quyết, hai vị hiệu trưởng đều là chỉ nhìn không nói, trừ phi chính Phương Bình nhét vào hầu bao. Bằng không, hắn dùng như thế nào đều được. Mà Phương Bình, thế mà còn khóc nghèo. Phương Bình không thèm để ý hắn. Ấn theo tay nói, đừng nói nhảm, ngồi xuống trước. Lần trước nói sự tình, gần nhất bận quá, cũng không có thời gian hỏi. Địa quật sự tình, đến cùng tình huống như thế nào? Ngoặc kép, vậy ta chia hoa hồng. Chấm ngoặc kép, ngươi lại nói nhảm. Mỗi tháng 200 học phần đều cho ngươi chụp. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh khí xanh cả mặt. Cắn răng nói, ngươi điên rồi, đừng cho ta chờ đến cơ hội. Chấm ngoặc kép, nói dọa có ích lợi gì? Nói dọa hữu dụng, ta sớm thành hiệu trưởng. Phương Bình rất khinh bỉ một câu. Tần Phượng Thanh ra hỏa này, tứ phẩm sơ đoạn, còn dám khiêu khích lớp 10 đoạn chính mình. Gan mập a, ta dựng 4 tòa thiên địa chi kiều. Tần Phượng Thanh yếu ớt nói một câu, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Hữu dụng không? Ngoặc kép, Phương Bình xem thường, hắn gần nhất tiến bộ quá nhanh, cố ý thả chậm tiến độ mà thôi, bằng không trái tim đều muốn rèn luyện hoàn thành. Hồng hộp, chấm ngoặc kép, thở dốc một hơi, Tần Phượng Thanh triệt để từ bỏ đề tài này. Phương Bình không phải Trương Ngữ, cái này ngày đó ở cửa trường học còn không phải võ giả ra hỏa. Hiện tại cảnh giới đều cao hơn chính mình, gây chuyện thật đúng là chưa hẳn hữu dụng. Kia không nói trước cái này. Tần Phượng Thanh quay lại địa quật sự tình. Hạ giọng nói, kỳ thật vẫn là lần trước cùng Vương Kim Dương cùng đi địa quật ta phát hiện. Bất quá Vương Kim Dương tiểu tử kia quá hố, chia hắn chiếm đầu to, không muốn hợp tác với hắn. Lúc ấy ta mới là tam phẩm. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngắt lời nói, những này lướt qua, đi thẳng vào vấn đề. Tần Phượng Thanh im lặng, tiếp tục nói, hy vọng thành hướng Tây Bắc đại khái hơn 300 bên trong dáng vẻ. Nơi đó có ngọn núi, chấm ngoặc kép, trên núi có tòa miếu. Ngoặc kép, a, ngươi cũng biết, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ngây ngẩn cả người. Phương Bình cũng ngây ngẩn cả người. MMP, ta liền kiểu nói này, ngươi đùa ta đi. Tần Phượng Thanh có chút nghi ngờ nhìn xem hắn, chậm rãi nói, cũng không tính miếu đi, cũng không có ở địa quật nhìn thấy hòa thượng, dù sao là một tòa rất hùng vĩ kiến trúc, lúc ấy ta chính là nhìn thoáng qua, ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Ngoặc kép, năng nguyên mỏ. Ngoặc kép, ngớ ngẩn, năng nguyên mỏ ta dám đi không? Tất có cao phẩm sinh vật, muốn chết cũng không phải như thế tìm. Tần Phượng Thanh mắng một câu, không cho Phương Bình mắng lại cơ hội, cấp tốc nói, tựa như là vườn thuốc, giống như là có ý gì. Ngoặc kép, chính là giống như, ta nhìn không phải quá rõ ràng, lúc ấy đằng sau có người truy sát. Chấm ngoặc kép, đây không phải là bị người bưng, người trông thấy. Người khác tự nhiên cũng nhìn thấy. Nói nhảm, người truy sát về sau bị chúng ta mai chết. Vậy ngươi về sau không có đi? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lắc đầu nói, không có đi, về sau thế cục không phải quá ổn định. Thiên Môn Thành quân đội lúc ấy ở bên kia tuần tra, chúng ta cũng không tốt xâm nhập hậu phương. Lại về sau, chính là địa quật đại chiến bộc phát, cũng không có cơ hội lại đi. Phương Bình cau mày nói, chỉ bằng ngươi nhìn thoáng qua, ngươi liền để ta đi cùng ngươi mạo hiểm. Nếu là đây không phải là vườn thuốc, là vườn rau xanh làm sao bây giờ? Còn có, tại địa quật, rừng sâu núi thảm bên trong có tòa hùng vĩ kiến trúc. Bên trong không có cường giả ở lại. Địa quật rừng sâu núi thảm, cũng không phải đất lành. Thứ nhất, lúc ấy chúng ta đi ngang qua, thật muốn có địa quật cường giả, vì cái gì không ra mặt đánh chết chúng ta? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không chút hoang mang nói, thứ hai, vườn rau xanh vẫn là vườn thuốc, người thật coi ta khờ, không phân biệt được. Ngoặc kép, thứ ba, địa quật chỗ nào không nguy hiểm, so với chẳng có mục đích tìm kiếm, loại này có tính nhắm vào tìm kiếm an toàn hơn, dễ dàng hơn. Thứ tư, ta Tần Phượng Thanh khác năng lực không có, tầm bảo bản sự nhất lưu, người ta giấu ở trong thôn đại năng nguyên thạch đều bị ta phát hiện. Vương Kim Dương tên Vương Bát Đản kia ngay cả tin tức phí cũng không cho ta. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không thể không nói, Phương Bình kỳ thật thật bội phục Tần Phượng Thanh, khác hạ tam phẩm võ giả. Tại địa quật, hy vọng thành 50 dặm địa ngoại đều đi ra không được. Gia hỏa này, tại địa quật chạy ngược chạy xuôi, xâm nhập đến vài trăm dặm, so với bình thường trung phẩm chạy đều xa. Mấu chốt là hắn còn sống. Cái này mẹ nó cũng có chút không tầm thường. Trước đó Tần Phượng Thanh cũng không phải tứ phẩm võ giả. Hắn thế mà có thể vây quanh Thiên Môn Thành đằng sau. Phương Bình là thật bội phục, bảo mệnh bản sự không tầm thường a, chính mình thật có thể chạy qua hắn. Tần Phượng Thanh cũng mặc kệ hắn suy nghĩ gì, lưu loát nói, tổng kết xuống tới, mạo hiểm là đáng giá, thật gặp phải nguy hiểm, chạy chính là, ngươi phải biết, thật muốn dò xét một cái vườn thuốc, vậy liền phát tài, mà lại ta như thế nói với ngươi đi, cao phẩm cường giả kỳ thật không quá quan tâm đan dược, cũng không trồng thực dược liệu, chấm ngoặc kép, chờ một chút. Địa quật võ giả trồng đan dược. Ngoặc kép, Phương Bình chợt phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, trầm giọng nói, địa quật võ giả con đường tu luyện cùng chúng ta khác biệt. Bọn hắn không dựa vào ăn đan dược tu luyện, trồng dược liệu làm cái gì? Ngoặc kép, nhân loại tại địa quật phát hiện dược liệu, kỳ thật đều là dã ngoại tìm kiếm được. Địa quật võ giả, không cần đan dược. Tần Phượng Thanh bĩu môi nói, hiếm thấy nhiều quái, địa quật võ giả chỉ là không dựa vào đan dược tu luyện. Không nói không uống thuốc tài, dược liệu cũng ẩn chứa phong phú hạt năng lượng, ngươi cho là bọn họ tu luyện nhất định phải liền muốn dùng năng nguyên thạch. Ngốc hay không ngốc, một chút dược liệu, bồi dưỡng tốt, trong đó năng lượng ẩn chứa thậm chí không so năng nguyên thạch thấp. Địa quật võ giả ăn, yêu thú cũng ăn, ngươi không có phát hiện, đó là bởi vì không có cái nào địa quật võ giả tại đại chiến thời điểm mang theo dược liệu ra trận. Cho nên ngươi mới không thấy được. Kỳ thật có đôi khi, vẫn có thể gặp phải, giết chết địa quật võ giả, cũng có thể thu được đến những thiên tài địa bảo này. Ngươi đừng ngắt lời được hay không? Ý của ta là... cao phẩm võ giả không cần những này, cần những này chỉ có trung thấp phẩm võ giả. Minh bạch ta ý tứ sao? Ngoặc kép, ngươi nói là, vườn thuốc chủ nhân, coi như vẫn còn sống, cũng chính là trung phẩm căng hết cỡ. Ngoặc kép, đúng, còn không tính quá đần. Tần Phượng Thanh dương dương đắc ý, ta tư duy logic thế nhưng là siêu cường. Dù lợi tránh hại giã là bản sự, bằng không chết sớm, thật muốn có thể là cao phẩm cường giả nơi ở, hắn cũng sẽ không đi. Cao phẩm giết trung phẩm gọi là đơn giản, bất quá chỉ cần không phải cao phẩm cường giả, hắn cùng Phương Bình hai cái, chạy vẫn là có hy vọng, dù là lục phẩm võ giả cũng có hy vọng. Nói xong, Tần Phượng Thanh lại vui sướng hài lòng nói. Nhất là bây giờ, ma võ thu về dược liệu, binh khí giá cả đều tăng, học phần càng nhiều, lần này cần là làm tốt, trực tiếp tu luyện tới lục phẩm đỉnh phong đều không lo. Chấm ngoặc kép, nghĩ đi nghĩ lại, Tần Phượng Thanh đều nhanh chảy nước miếng. Thời cơ này quá tốt rồi. Trước đó bởi vì cung ứng cho đan dược công ty nhưng thật ra là đè ép giá. Cho giá cả không tính quá cao. Nhưng bây giờ chính ma võ sản xuất, vốn là vì cho học sinh đạo sư mưu phúc lợi, thu về giá cả trực tiếp gấp bội, cơ hồ là lấy nguyên vật liệu giá cả đổi được thành phẩm, một tới hai đi, đồng dạng thu hoạch, thế nhưng là nhiều gấp đôi thu nhập. Phương Bình không tìm Tần Phượng Thanh, Tần Phượng Thanh cũng muốn thúc hắn. Gặp Phương Bình còn tại trầm tư, Tần Phượng Thanh thúc giục nói, Vương Kim Dương tên Vương Bát Đản kia thế nhưng là cũng biết chỗ này. Chúng ta lại không đi, hắn liền muốn đi, bị hắn nhanh chân đến trước, ngươi chờ khóc đi, ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ hỏi, ngươi chạy thời điểm, tốc độ nhanh nhất là bao lớn, ngoặc kép, hỏi cái này làm gì, ngoặc kép. Nhìn xem như thế nào phối hợp hành động. Toàn lực bộc phát lời nói. 50 mét một giây đi. Chấm ngoặc kép. Vận tốc 180 km. Phương Bình có chút chấn kinh. Ngoạn tàu. Thật nhanh. Tần Phượng Thanh cười khiêm tốn nói. Không thể đúng hạn mau tới tính. Ta tiếp tục không được lâu như vậy. Căng hết cỡ chạy cái chừng 100 bên trong. Ta liền không chịu nổi. Nha, chấm ngoặc kép, Phương Bình gật đầu nói, rất nhanh, không sai, vậy được, chúng ta chuẩn bị một chút, chờ ta đem trong tay bận chuyện xong. cùng đi địa quật nhìn xem. Ngươi đồng ý, ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, đương nhiên đồng ý, ta ngự không bước tu luyện cũng không tệ lắm. Hiện tại toàn lực bộc phát lời nói, dù là ngự không, cùng Tần Phượng Thanh chạy cũng kém không nhiều nhanh, rơi xuống đất lời nói. Phương Bình kỳ thật chạy còn phải nhanh một chút. Đã như vậy, làm gì không đồng ý? Địch nhân muốn truy sát, cũng nên truy sát Tần Phượng Thanh. Chính mình chạy nhanh hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn, lực bền bỉ cũng là mạnh hơn hắn nhiều lắm. Hai người cùng một chỗ chạy, chết cũng là Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh có chút nghi ngờ nhìn xem hắn. Chia 5 năm, ngoặc kép, đương nhiên, ta có thể chiếm tiện nghi của ngươi sao? Ngoặc kép, gặp được 4 năm phẩm võ giả, không cho phép chạy, cùng một chỗ hợp lực giết hắn. Ngoặc kép, không có vấn đề, ta chính là nghĩ như vậy. Gặp được lục phẩm võ giả, mọi người nghe theo mệnh trời, không cho ngươi muốn ta cứu ngươi. Lần trước kéo lấy Vương Kim Dương chạy, kém chút không có mệt chết ta. Đương nhiên, nghe theo mệnh trời, ngươi cũng giống vậy, đừng hy vọng ta cứu ngươi. Vậy là tốt rồi, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh vui sướng hài lòng. Cười nói, cứ quyết định như vậy đi, bất quá còn phải chờ mấy ngày, gần nhất ta đang tu luyện một môn cao phẩm chiến pháp. Dạng này, liền cuối tháng này, hai ta cùng đi, được, Phương Bình kỳ thật gần nhất cũng tại tu luyện cao phẩm chiến pháp. Chờ mấy ngày cũng được, hai người thương lượng xong, Tần Phượng Thanh vui tươi hớn hở đi bộ, tiến địa quật. Hai người đồng hành kỳ thật so một người đi muốn an toàn không ít. Tối thiểu nghỉ đêm còn có cái canh gác. Bất quá người bình thường, không vô cùng quen thuộc thư nhà bất quá. Mặc dù Phương Bình rất vô sỉ, rất keo kiệt, bất quá Tần Phượng Thanh cảm thấy coi như có thể yên tâm. Có ít người vô sỉ hẹp hòi kia là nhìn ở trong mắt. Cùng tìm Ngụy Quân Tử. Tìm Phương Bình dạng này chân tiểu nhân thích hợp hơn một chút. Phương Bình hiển nhiên không biết Tần Phượng Thanh tâm tư, bằng không đến cho hắn biết bông hoa vì sao như vậy đỏ. Tần Phượng Thanh vừa đi, Phương Bình nghĩ nghĩ, cùng Trần Vân Hy lên tiếng chào hỏi, đi xuống lầu bộ hậu cần. Hắn hôm nay, mặc dù không có học phần, bất quá trên thân còn có hơn một cái ức tiền mặt. Trên đường, Phương Bình lần nữa kiểm tra một hồi chính mình số liệu. Tài phú, 88 triệu, khí huyết, 2.000 tạp, 2.000 tạp, tinh thần, 699 hách, 699 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 30% cộng, gần nhất. Hắn khí huyết cùng tinh thần lực đều một mực bảo trì tại cực hạn trạng thái. Tiến vào tứ phẩm cảnh, xây dựng 5 tòa thiên địa chi kiều. Phương Bình phát hiện, võ giả tự thân sức khôi phục cường đại rất nhiều. Tinh thần lực và khí huyết, dù là tiêu hao một chút, không đi bổ sung, thiên địa chi kiều cũng sẽ chủ động thu nạp hạt năng lượng bổ túc tự thân. Còn có 88 triệu tài phú giá trị, trước mắt không cần dùng. Rèn luyện xương sọ sự tình, Phương Bình cân nhắc qua, có thể mấy lần do dự, vẫn là không dám làm. Đầu, thật không phải lấy ra nói đùa. Cũng tốt, tỉnh lấy ra chiến đấu dùng, hoặc là tu luyện chiến pháp dùng. Cuối cùng có thể yên tĩnh một trận, không cần vì tiền cùng tài phú giá trị đi phát sầu. Trong lòng suy nghĩ những này, người cũng đến bộ hậu cần. Bộ hậu cần, Lý lão đầu từ khi đánh tơi bời Phương Bình một trận, tâm tình khoái trá vài ngày. Gặp Phương Bình tới, Lý lão đầu cười tủm tỉm nói, muốn luận bàn, ngoặc kép. Phương Bình liếc mắt, già mà không kính, muốn nhìn một chút có không có vật gì tốt. Phương Bình cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Cầm lấy bảng hối đoái nhìn một hồi, suy nghĩ một chút nói, hồi mệnh đan đến 10 khỏa, chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ. chấm ngoặc kép, Lý lão đầu kém chút bị sặc chết. Ngươi cầm lại mệnh đan làm đường đậu gặm sao? 10 khỏa, chính phương bình kỳ thật liền có 1 khỏa. Loại này bảo mệnh đan dược, ấn lý thuyết không cần đến quá nhiều. Nào có nhiều như vậy cơ hội cho ngươi bảo mệnh. Hiện tại ngược lại tốt, mở miệng chính là 10 khỏa. Đây là muốn đi tìm đường chết. Phương Bình cũng không thèm để ý, tiếp tục xem. Một lát sau, không hài lòng lắm nói, lão sư, liền những vật này rồi, không có tốt hơn. Ngoặc kép, Lý lão đầu không thèm để ý hắn, cũng không lên tiếng. Không gian trang bị có sao? Chữ vật giới chỉ loại kia. Ngoặc kép, ha ha, ngoặc kép, đừng ha ha a, lão sư, ta chăm chú, chúng ta khoa học kỹ thuật hóa phát triển nhiều năm như vậy, liền không có tạo ra đến. Ngoặc kép, nói nhảm, đồ chơi kia liên quan đến không gian lý luận. Chờ chúng ta cường giả có thể đánh nát hư không suy nghĩ tiếp nghĩ đi. Hiện tại nào có đồ chơi kia? Nói như vậy, cường giả thật có thể đánh nát hư không? Ngoặc kép, không biết, Lý lão đầu nhún nhún vai. Trời mới biết có thể hay không? Bất quá suy nghĩ một chút lại nói. Có lẽ đi, địa quật thông đạo ngươi trông thấy. Quán thông lưỡng giới, đã địa quật thông đạo có thể tồn tại. Vậy nói rõ không gian là có thể bị phá ra. Chúng ta làm không được. Nói rõ vẫn là quá yếu, mà không phải không cách nào đạt tới. Đợi đến có cường giả làm được, có lẽ thật có thể mở ra hư không. Như địa quật thông đạo, sáng tạo ra một cái vô hình không gian. Địa quật thông đạo, người biết ở đâu sao? Ngoại trừ 2 cái vòng xoáy, thông đạo không tồn tại ở địa quật, cũng không tồn tại ở địa cầu. Có thể nó chính là có cái dài ngàn mét thông đạo. Bên trong thật muốn trữ vật, thế nhưng là có thể tồn trữ đại lượng vật phẩm. Về phần như thế nào chế tác thành mang theo người trữ vật vật dụng, có lẽ đến lúc đó liền có biện pháp. Lý lão đầu không chịu trách nhiệm suy đoán một chút, cười nói, tiểu tử, thật đúng là đừng nói, chúng ta bên này không có. Có thể một chút truyền thừa đã ngoài ngàn năm tông phái, chưa hẳn không có, bọn hắn giấu được sâu. Năm đó vì yên ổn, cũng không ai đi cưỡng ép lục soát giao nộp. Năm đó một số tông phái nghe đồn thế nhưng là có thể phá toái hư không cường giả. Đương nhiên, khoác lác khả năng lớn hơn. Tông phái chính là cái này nếp sống. Tam phẩm cũng dám thổi thành một phái tổ. Tông sư đều là nhân gian thần Phật. Bất quá, tông phái có đồ tốt là khẳng định. Tỉ như ngươi lần trước đi Vạn Sơn Tự. Vạn Sơn Tự có khỏa Lạt Ma Xá Lợi. Kỳ thật chính là cao phẩm cường giả năng lượng hạch tâm nguyên. Nghe nói, có thể là cửu phẩm cường giả năng lượng hạch tâm nguyên. Chậc chậc, tiểu tử, ngươi nếu là đem cái đồ chơi này đem tới tay, tương đương với trong nhà có tòa mô hình nhỏ năng nguyên mỏ. Tu luyện gọi là một cái thoải mái. Cũng không biết qua nhiều năm như thế, Vạn Sơn Tự có hay không đem năng lượng tiêu hao hết. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghe có chút mê mẩn. Cửu phẩm cường giả nguồn năng lượng hạch tâm, là chỉ trái tim sao? Cái đồ chơi này đến giá trị bao nhiêu tiền? Rất nhanh, Phương Bình thanh tỉnh, lung lay đầu. Chính mình nghĩ gì thế? Tới này, là vì đổi trang bị. Có thể không phải là vì đánh tông phái chủ ý. Lý lão đầu quả nhiên già mà không kính, lại giật dây chính mình làm chuyện xấu. Ngày sau Vạn Sơn Tự bị đánh cướp, đó cũng là Lý lão đầu nồi. Bất quá, giới sắc hòa thượng chính mình nhận biết, xem như nội bộ có người. Hòa thượng kia cũng không phải cái thứ tốt, cùng hắn trong ngoài thông đồng, hòa thượng phá giới chưa hẳn sẽ không đáp ứng. Không thể suy nghĩ, đều là đồng bào, loại sự tình này sao có thể làm. Ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục lắc đầu, đều bị Lý lão đầu mang trong khe đi. Loại lão sư này không dạy học sinh tốt nhất, dạy hư học sinh, hết chương.